Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 790, Lão Hủ. Bắc Cương miêu tộc cổ tôn, Dung Kiều cầu khen thưởng Ngạo Thiên Dương, đánh bại Ngạo Thiên Dương trên đất, muốn chống đỡ thân thể, chẳng qua là như vậy cưỡng ép phấn chấn, để cho trong miệng phun máu tươi như điên. Mà ở một bên khác, Dịch Tiểu Phi, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, đã lấy xuống ngân châm, đem thả lại bên hông túi vải màu đen. Trong thân thể, nguyên cương lực tiêu hao quá lớn, rất là yếu ớt, chẳng qua là lại tới trên tay trái nhẫn long văn, truyền ra một hồi ôn hòa năng lượng, để cho Dịch Tiểu Phi tinh thần ở một chút xíu khôi phục trong. Thái thượng trưởng lão, nhưng mà thánh cấp cao thủ, làm sao biết thua, làm sao biết thua? Người thánh môn có 1000 cái lý do không dám tin tưởng, nhưng bây giờ sự thật tình huống đang ở trước mắt. Thái thượng trưởng lão Ngạo Thiên Dương thua ở Dịch Tiểu Phi trên tay. Thánh cấp cao thủ, đối với rất nhiều y thánh môn con em mà nói, cả đời cũng không đạt tới cảnh giới. Nhất là trước rổ tổ đại điển lúc này còn vẻ mặt tỏa sáng thái thượng trưởng lão, bây giờ thật quá thảm hại. Đa tạ, Dịch Tiểu Phi cất cao giọng nói, cái này làm cho y thánh môn một ít trưởng lão cũng cắn răng nghiến lợi, quá sỉ nhục. Tiểu xúc sinh, Ngạo Thiên Dương nhìn Dịch Tiểu Phi, trong mắt tràn đầy tia máu, không tới từ trong cơ thể nộ chân linh lực, còn đang từ từ khôi phục trong, muốn lần nữa động thủ, cần ở 10 phút sau đó. Cửu Long Châm, ta y thánh môn muốn. Một giọng nói vang lên, đây là y thánh môn. Tư Không Tĩnh Hào mở miệng, cái này vừa mở miệng, Tư Không Tĩnh Hào thân thể động, trực tiếp ở nhiều người như vậy nhìn chăm chú dưới ra tay. Cái này ra tay chính là phải đem Dịch Tiểu Phi chế phục ở. Cướp đi Dịch Tiểu Phi trên người vậy 4 cái Cửu Long Châm. Chỉ cần thuận lợi Cửu Long Châm, dù là người ngoài cho rằng rất hèn hạ, bị phỉ nhổ, hắn Tư Không Tĩnh Hào, y thánh môn cũng không sao. Dẫu sao trước mắt nhất là bây giờ lợi ích mới là trọng yếu nhất. Tứ phẩm thánh cấp cao thủ, Tư Không Tĩnh Hào thực lực đã đạt đến như vậy đến nước. Cho dù là Dịch Tiểu Phi thời kỳ toàn thịnh, cũng sẽ không là Tư Không Tĩnh Hào đối thủ. Dù sao không phải là Ngạo Thiên Dương như vậy, mới vừa đột phá đến nhất phẩm thánh cấp cao thủ thực lực. Lúc nào, y thánh môn, như vậy không chịu nổi. Cổ tôn trách mắng mở miệng, nhưng thân thể đã lao ra, đi ngăn trở Tư Không Tĩnh Hào. Hai món thân thể đụng vào nhau, cường đại chân linh lực phun trào ra, như vậy va chạm dưới, thuộc về Tư Không Tĩnh Hào thân thể lui về phía sau. Lui về phía sau trong, ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm cổ tôn. Hắn không phải Dịch Tiểu Phi bên người lão đầu kia sao? Thánh cấp cao thủ, lại có thể cũng là một người thánh cấp cao thủ. Có thánh cấp cao thủ bảo vệ, cái này Dịch Tiểu Phi từ đâu tới có phúc à? Ngoặc kép. Y thánh môn con em, đối với Dịch Tiểu Phi, thật sự là hâm mộ ghen tị, giống nhau tuổi tác dưới so sánh, trong này chênh lệch, còn thật không phải là lớn như vậy. Cái này làm cho Diệp gia, Mộ Dung gia, Dịch gia, còn có Gia Cát Thế gia, người Tử gia thở phào nhẹ nhõm, dẫu sao bọn họ là đứng ở Dịch Tiểu Phi bên này. Chính là không có nghĩ đến sẽ xuất hiện như vậy cảnh tượng, bọn họ bên này không có thánh cấp cao thủ tới, dẫu sao ai sẽ nghĩ tới, y thánh môn rổ tổ đại điển, phát sinh như vậy sự việc, người nào? Tư Không Tĩnh Hào nhìn cổ tôn, mới vừa chẳng qua là giao thủ một chút, thì biết đối phương thực lực, đồng dạng là đạt tới tứ phẩm thánh cấp cao thủ tầng thứ. Lão Hủ nhiều năm chưa từng lộ mặt, quả thật có rất nhiều người đem Lão Hủ quên. Lão Hủ, Bắc Cương miêu tộc cổ tôn, Mạnh Vân Nghị, như vậy đem thân phận tuôn ra tới, lại tới cổ tôn trên người thánh cấp oai, tương đối cuồng bạo. Cổ tôn, Mạnh Vân Nghị, Tư Không Tĩnh Hào nhìn cổ tôn, đối với cổ tôn, đương nhiên là biết được, bản đã cho là chết, không nghĩ tới bây giờ diện mạo thay đổi nhiều như vậy. Ở Y Thánh Môn trong, có hai người thánh cấp cao thủ, cùng cổ tôn còn có giao tình, như bây giờ vậy ngăn trở, không thể nghi ngờ là vì Dịch Tiểu Phi. Cổ tôn, ta Y Thánh Môn, cùng các ngươi Bắc Cương nước giếng không phạm nước sông, ngươi như vậy làm, vì cái gì? Tư Không Tĩnh Hào chất vấn, lần này có cơ hội thật tốt đạt được Cửu Long Châm. Hắn không muốn như vậy dễ dàng buông tha, dẫu sao Cửu Long Châm đối với Y Thánh Môn mà nói rất trọng yếu, dám động thiếu chủ, ta cổ tôn, liền cùng ngươi Y Thánh Môn không chết không thôi, ta Bắc Cương Miêu tộc cùng các ngươi Y Thánh Môn khai chiến. Cổ tôn tương đương kiên cường mở miệng nói, như vậy lời nói, ngược lại là đem Tư Không Tĩnh Hào sợ hết hồn. Không chết không thôi, cùng Bắc Cương Miêu tộc khai chiến đến nước, đây cũng không phải là Y Thánh Môn kết quả mong muốn. Lần này Y Thánh Môn, quả thật quá phận đi, đối đãi khách, chính là như vậy thái độ. Mộ Dung Viêm đi ra, có người có thể đủ ngăn trở Hạ Tư Không Tĩnh Hào. Vậy hắn đứng ở Dịch Tiểu Phi bên này, nhất định phải mở miệng nói một ít thứ, dành cho Y Thánh Môn áp lực nhất định mới được. Nói không sai, như vậy quá phận, ai thắng ai thua, đã thấy rõ, như vậy vô lại thủ đoạn, các người Y Thánh Môn cũng muốn làm sao? Ngoặc kép, Diệp gia, Gia Cát Thế gia, Tử gia, còn có Dịch gia vương cấp cao thủ, giống vậy đứng dậy, tình cảnh như vậy sẽ để cho Y Thánh Môn có chút lúng túng, liền Tư Không Tĩnh Hào đều rất không biết làm sao. Khẽ thở dài một cái, biết không có cơ hội, trận chiến này Dịch Tiểu Phi thắng, đánh cuộc Cửu Long Châm trong vòng 7 ngày nhất định dâng lên. Tư Không Tĩnh Hào lên tiếng, cái này mở miệng sau khi nói ra, trực tiếp xoay người, mà Ngạo Thiên Dương bên kia đã bị Y Thánh Môn một ít vương cấp cao thủ đỡ lên. Có thể hắn cũng rõ ràng, lần này Y Thánh Môn làm sao đều không thể không biết làm thế nào Dịch Tiểu Phi. Cuối cùng, vẫn là hắn thua, chẳng qua là cái này Bắc Cương Miêu tộc cổ tôn đi theo Dịch Tiểu Phi bên người, hay là để cho hắn khiếp sợ không thôi. Một tiếng thiếu chủ thuộc về Dịch Tiểu Phi thân phận, không thể nghi ngờ là nâng cao không thiếu. Thiếu chủ, không có sao chứ? Nếu Tư Không Tĩnh Hào cũng như vậy nhượng bộ, cổ tôn cũng sẽ không xuất thủ đối phó. Dẫu sao Bắc Cương Miêu tộc không phải thời kỳ tột cùng Bắc Cương Miêu tộc. Hôm nay toàn bộ Bắc Cương Miêu tộc chỉ còn lại có hắn một người thánh cấp cao thủ. Mà Nam Cương so với Bắc Cương còn thiếu, tựa hồ liền một người thánh cấp cao thủ cũng không có. Dĩ nhiên những thứ này, thật ra thì Y Thánh Môn vẫn là những thứ khác thế lực không hiểu nhiều dưới tình huống còn chưa biết được, dẫu sao đã từng là Nam Cương, vẫn là Bắc Cương, đều không phải là Y Thánh Môn có thể so sánh. Không có sao, có chút kiệt lực thôi. Dịch Tiểu Phi hít sâu một hơi, có thể không cùng thánh cấp cao thủ giao thủ, tận lực còn chưa muốn giao thủ. Dẫu sao như vậy chiến đấu, thần kinh căng thẳng, quá mệt mỏi, quá mệt mỏi. Nếu không phải vì Y Thánh Môn vậy một quả Cửu Long Châm, mình tội gì liều mạng như vậy mạng đâu. Bởi vì làm cho này lần giao thủ còn bại lộ trên người mình 4 cái Cửu Long Châm, lần này sợ là bị không ít người theo dõi. Dĩ nhiên lại tới Dịch Tiểu Phi thực lực giống vậy lộ ra ở trước mặt mọi người, thật muốn tham đồ Dịch Tiểu Phi Cửu Long Châm, vậy cũng muốn cân nhắc một chút mình năng lực, là mạng trọng yếu vẫn là Cửu Long Châm trọng yếu. Thiếu chủ, trận chiến này rất xuất sắc, lão hủ bội phục. Cổ tôn mặt đầy nụ cười, ở hắn trong mắt Dịch Tiểu Phi trải qua khởi như vậy tán thưởng,